Thần y hoàng hậu, chương 100, đưa nàng cho chúng ta bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn, kiên quyết không muốn, mời đi nhanh lên. Thế nhưng là, Phong Tầm lại không lọt vào mắt Phượng Vũ. Ngươi cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân liền ngậm miệng đi, càng che càng lộ rõ ràng như vậy, ngươi cũng sẽ không thẹn thùng sao? Phượng Vũ, kỳ thật ngươi nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu, thật sự cho rằng ta không biết giống như. Phong Tầm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Phượng Vũ, muội muội của ngươi. Phong Tầm lườm Phượng Diệp Nhiên một chút, chúng ta ở Phượng Trạch ngươi rất hoan nghênh a, ân ân ân. Phượng Diệp Nhiên tranh thủ thời gian gật đầu, liều mạng gật đầu, phát ra từ nội tâm gật đầu. Phong Tầm lườm Phượng Vũ một chút, nhìn thấy chưa, đây mới là phản ứng bình thường, ngươi nữ nhân này thật dối trá. Phượng Vũ, muội muội của ngươi, đáng đời tiên linh quả linh dịch bị nàng trộm đi, hiện tại đối Phong Tầm ca ca nàng đã không có cảm giác áy náy, hừ. Phong Tầm trực tiếp xem nhẹ Phượng Vũ ý kiến, hắn gặp Tất Thành Chủ một mặt tiếc nuối bộ dáng, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Tất Thành Chủ, vừa rồi chúng ta quân lão đại nói, có một chuyện rất trọng yếu muốn bàn giao ngươi đi làm. Tất Thành Chủ trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, có thể vì Thái tử Điện Hạ cống hiến sức lực là hạ quan vinh hạnh. Không sợ quân Thái tử phiền phức hắn, liền sợ quân Thái tử không chú ý hắn. Bởi vì chỉ cần có thể vì quân Thái tử làm việc liền sẽ cùng hắn có lui tới, có tiếp xúc giữa người và người quan hệ không cũng là bởi vì lẫn nhau vãng lai mà trở nên thân mật sao. Đương nhiên, coi như quân Thái tử khinh thường tại để ý đến hắn, cùng Phong Tiểu Vương ra nhiều tiếp gần một chút cũng thật là tốt, rất tốt. Nghĩ đến nơi này, Tất Thành Chủ lúc này khom người, một mực cung kính hỏi. Không biết Điện Hạ cần hạ quan đi làm chuyện gì? Nâng lên chuyện này, Phong Tầm có một lát trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn qua Phong Tầm thế là, đều nhìn thấy Phong Tầm trên mặt kia biểu tình quái dị, phức tạp cảm xúc còn có xấu hổ mở miệng. Gian nan, Tiểu Vương gia, Tất Thành Chủ nhìn xem khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì phẫn nộ khó chống chọi Tiểu Vương gia, trong lòng lục bục một chút, đến cùng là chuyện gì, lại dẫn vị này Phong Tiểu Vương gia như thế để ý thay chúng ta tìm một người. Phong Tầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tất Thành Chủ. Ngươi tạm chờ lấy, Phong Tầm lườm Phượng Vũ một chút. Bày sẵn bốt mực, Phượng Vũ nâng chán, thật coi nàng là tiểu nha đầu a, nàng là tốt như vậy phái đi sao? Đồng thời, đang nghe Phong Tầm muốn bốt mực thời điểm, Phượng Vũ nội tâm đột nhiên lột bột một chút, nàng có một loại rất cảm giác xấu. Nhưng là loại cảm giác này cực nhanh mà qua, nàng không có bắt được. Phượng Vũ không hề động nguyện ý động người còn thật không ít. Phượng Lưu đã sớm bay lao ra, trong nháy mắt giây về, trở về thời điểm trong tay bưng lấy bốt mực giấy nghiên, vẻ mặt tươi cười đi đến Phong Tầm trước mặt. Tiểu Vương gia, ngài muốn bốt mực giấy nghiên? Ừm, Phong Tầm nhìn xem bày tại bàn bên trên giấy tuyên, trong tay chấp bốt dính sung mãn mực nước về sau, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chờ hắn mở ra hai con ngươi lúc trong mắt bình tĩnh như gió. Xoát xoát xoát, Phong Tầm đầu bút lông khi thì mạnh mẽ hữu lực, khi thì đường cong nhu cùng. Không bao lâu, một đạo mảnh khảnh bóng người liền sôi nổi tại trên giấy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia lúc Phượng Vũ chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân huyết dịch đều hướng trên trán dũng mãnh lao tới. Phong Tầm 3 phút đồng hồ bên trong vẽ xong giản bút nhân vật chân dung, vung tay lên, bút tích toàn làm. Hắn đem bức họa kia ném cho Tất Thành Chủ, nghiến răng nghiến lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này xú nha đầu bây giờ đang ở Bắc Cảnh Thành, ngươi dẫn người đưa nàng cho chúng ta bắt tới. Cách chương.